Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, vấn đề lớn. Xác nhận Từ Bình thân phận về sau. Trương Dịch để Lưu Tử Hào lui qua một bên. Từ Bình tiên sinh đúng không? Người tốt, Trương Dịch khẽ cười nói. Từ Bình đi đến Trương Dịch trước mặt, nhãn tình kích động bên trong ứa ra ánh sáng. Thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn sự định hướng có phải hay không có vấn đề. Trương Dịch tiên sinh ngươi tốt. Ta đặc biệt sùng bái ngươi, ta nói cho ngươi. Ai nha, ta liền là của ngươi số một fan. Lần này vừa nghe nói muốn làm internet đại hội, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới. Lúc này rốt cục để cho ta thấy ngài. Từ Bình kích động vươn tay ra, nắm Trương Dịch tay liền không chịu thả. Ha ha. Hạnh ngộ, ta gần nhất tương đối bận rộn. Nếu có chuyện gì chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp tốt à. Trương Dịch đối cái này nhiệt tình fan có chút không thể chống đỡ được. Nếu như là cái manh muội tử đối với hắn nóng như vậy cắt còn chưa tính. Hắn không ngại tiến hành một fan xâm nhập giao lưu. Thế nhưng là một cái giữ lấy rear map đại lão ra. Một mặt kích động nhìn lấy chính mình. Trương Dịch thật là rất khó hưng phấn lên. Nghe được Trương Dịch cái này có chút đạm mạc lời nói. Từ Bình tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá nhiệt tình. Dù sao tuy nhiên hắn rất sùng bái Trương Dịch. Thế nhưng là Trương Dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Khẳng định không thể thích ứng. Xin lỗi, ta có chút kích động. Ngài chớ trách, con người của ta con A cũng là đặc biệt thực sự. Ta muốn là ưa thích một người thì đặc biệt ưa thích. Muốn là chán ghét một người thì một chút sắc mặt tốt cũng sẽ không cho hắn. Từ Bình một bộ tùy tiện bộ dáng. Trương Dịch ngược lại không phải là đặc biệt chán ghét hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, rất nhiều thịnh kinh người còn thật đều là cái bộ dáng này. Đàn ông khí 10 phần. Lần sau tạm biệt, Trương Dịch lại muốn rời khỏi. Từ Bình cũng biết không có thể tiếp tục quấy rầy người ta. Dù sao đây chính là toàn quốc thủ phú, điện thương nghiệp vòng người nắm giữ, vài phút mấy ngàn vạn trên dưới. Trương Tổng, thịnh kinh cái này khu vực ta quen thuộc. Ngài muốn là muốn đi chơi chỗ nào mà nói với ta a. Toàn bộ thịnh kinh tứ cửu thành liền không có ta Từ Bình không có đi qua. Trương Dịch nghe được câu này về sau, nguyên bản muốn hướng phía trước bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn cùng Lưu Tử Hào liếc nhau một cái về sau. Trong đầu đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Buổi tối hôm nay ra ngoài. Bọn họ là muốn phê phán tính mở mang kiến thức một chút thịnh kinh cấp cao hội sở. Nói thí dụ như thiên thượng nhân gian cái gì. Thế nhưng là hai người người nào đều không có môn lộ. Đích thật là cần một cái ngựa quen đường về đến dẫn tiến. Cái này Từ Bình. Tới tựa hồ rất là thời điểm. Sau đó. Trương Dịch chậm rãi xoay người lại, cười híp mắt nhìn qua Từ Bình. Ta đối với thịnh kinh xưa nay văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng có thể nhiều đối tòa thành thị này tiến hành một phen thăm dò. Nếu như các hạ có rảnh rỗi, có thể hay không mang bọn ta ra ngoài dạo chơi. Người biết, ta đối với cổ kiến trúc cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là một số so sánh có tên ngõ hẻm, là 7 đầu vẫn là 9 đầu tới. Từ Bình lập tức bu lại, trong ánh mắt đó là so chấm nhỏ còn muốn rực rỡ quang mang. Trương Dịch vừa mở miệng, là hắn biết chính mình gặp gỡ tri âm. Nói đến đúng dịp, nhà chúng ta tổ tiên thì ở tại nơi này. Hắc hắc, nhà chúng ta tại cờ. Lúc trước gọi Diệp Hách Na Lạp, về sau sửa họ kéo. Ngài có thể đi hỏi thăm một chút, ra điều ngõ hẻm lão kéo nhà. Kính đã lâu, lại từng nghe nói thịnh kinh phồn hoa thật đẹp tốt, liền tựa như nhân gian biến thành thiên đường đồng dạng. Cụ thể chỉ là cái gì ta cũng một mực rất ngạc nhiên a. Ồ, thật sao? Vậy thì phải để cho ta mang ngài thật tốt tham quan một phen. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có mấy lời tự nhiên là nói chuyện liền hiểu. Từ Bình đều không nghĩ tới thần tượng của hắn đường đường toàn quốc thủ phú vừa tới đến thịnh kinh. Chuyện thứ nhất lại chính là muốn đi ra ngoài lãng. Bất quá cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Bởi vì hắn cũng là tính cách hoan thoát đàn ông. thích nhất cũng là tính tình thật nhân vật. Trương Dịch dạng này mới gọi Nam Nhi bản sắc mà. Sau đó, mặc dù là ngày đầu tiên gặp mặt, bất quá hai người rất nhanh đã tìm được cộng đồng hứng thú yêu thích. Cùng đi ra đi dạo sàn đêm đi. Cả nước Internet đại hội sắp tổ chức. Lần này triệu khai thời gian về khoảng cách một giới chỉ có một năm chi cách. Như là ngắn ngủi khoảng cách thời gian. Để rất nhiều giới kinh doanh lão đại cùng khoa học kỹ thuật giới lão đại đều ngửi được không giống. Bình thường vị đạo, mà tin tức mẫn cảm người. Cũng lớn chống đỡ lên nghe nói qua thứ gì. Giống Trương Dịch dạng này. Không tim không phổi. Đối hết thảy đều thờ ơ người vẫn tương đối thiếu. Vô luận là thương nhân cũng tốt. Vẫn là khoa học gia cũng được. Đối với trong ngoài nước tình thế đều là phi thường chú ý. Cầm người làm ăn tới nói. Bất luận cái gì trong ngoài nước gió thổi cỏ lay. Đều sẽ mang đến mới đầu gió hoặc là đà kích. Theo mà đối sản nghiệp của bọn hắn hình thành to lớn ảnh hưởng. Một cái thương nhân ưu tú. Nếu như nắm chắc không được đầu gió. Là rất khó để xí nghiệp của mình làm lớn làm mạnh. Đồng thời trường thịnh bất suy. Phi vân các, thịnh kinh trọng yếu nhất quan phương cơ cấu đại biểu tính tràng sở. Hôm nay mấy vị tại toàn bộ thịnh kinh thậm chí toàn bộ quốc độ đều ảnh hưởng rất lớn lão đại. Đến nơi này, khoa học kỹ thuật chỗ người phụ trách xử dày đặc rõ ràng. Thương vật chỗ người phụ trách trúc đồng phương. Còn có lưới tin chỗ người phụ trách lục xây bay. Ba cái bộ môn, phân biệt quản lý võng lạc khoa kỹ phát triển, điện tử thương vụ phát triển. Cùng Internet tin tức an toàn sự vụ, ba người này đều là năm nay cả nước Internet đại hội ban tổ chức. Bất quá năm nay là lấy khoa học kỹ thuật chỗ vì người phụ trách chủ yếu. Bởi vậy năm nay đại hội chủ đề chính là thiên hướng về khoa học kỹ thuật phát triển cái này một khối. Ba vị người phụ trách lúc này đều ngồi tại phi vân các một gian lại trong phòng mặt. Nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, dường như tiểu học sinh đồng dạng. Mà có thể làm cho ba vị này lão đại đều nghiêm túc như thế. Là trên thủ vị một người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Giữ lấy tóc muối tiêu lão nhân. Thân hình hắn có chút gầy gò. Thế nhưng là một mặt hòa ái dễ gần nụ cười. Khiến người ta nhìn đến liền rất cảm thấy thân thiết. Ngày mai cả nước Internet đại hội liền muốn tổ chức. Liên quan tới lần này chủ đề. Cũng đã đem cơ bản phong cách định xuống. Lần này đem các người gọi cũng không có gì không phải a bởi vì khác. Mà chính là M Phương bên kia lại ra yêu thiêu thân. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng đều nhận được tin tức a. Ba cái người phụ trách gương mặt nghiêm túc, ào ào nhẹ gật đầu. Ngay tại buổi sáng, M Phương bên kia đã xuất hiện chính thức thông báo. Trước là trước kia một mực tỏ thái độ. Tương lai khả năng đối Android hệ thống tiến hành thu lệ phí ghiu tập đoàn chính thức tuyên bố. Đem theo sang năm tháng một phần bắt đầu đối khu vực tất cả sử dụng Android hệ thống công ty thu phí. Tiêu chuẩn vì mỗi đài điện thoại di động $10. Sau đó ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Tay cầm chip kỹ thuật thế giới đỉnh cấp khoa kỹ công ty cao thống tập đoàn cũng ban bố thông báo. Sẽ tại sang năm giảm bớt đối khu vực 50% chip cung ứng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Trước đó một mực đối M Phương chip cùng hệ thống có to lớn ỷ lại đem sẽ phải gánh chịu đà kích cực. Lớn, khoa học kỹ thuật cất bước quá muộn. Tuy nhiên những năm này vẫn luôn tại phấn khởi tiến lên. Bất quá rõ ràng khoảng cách M Phương còn có lớn hơn chênh lệch. Nguyên bản nếu như lại có 20-30 năm. Phần này chênh lệch có thể cực lớn rút ngắn. Thế nhưng là lúc này, M Phương rõ ràng đã nhận ra phần này truy kích uy hiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.